Chương 191, khắc chế. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, đúng rồi, ta biết rồi, cái này nhất định là Tuyệt Tình cốc chủ đã trở về, Thiên Diêu ca, lúc này ngươi nhưng có phiền thoái. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hành, ta chưa bao giờ biết phiền phức hai chữ viết như thế nào, nếu để cho ta thấy được, ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này, Tuyệt Tình cốc chủ đã thấy Lâm Thiên Diêu, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi thật to gan, ngươi dám xông vào ta Tuyệt Tình cốc, ta xem ngươi là không muốn sống. Lâm Thiên Diêu cười lạnh nói, Tuyệt Tình cốc chủ, ta nhìn ngươi Tuyệt Tình cốc cũng không gì hơn cái này, ngươi xem, ta dễ dàng lại tới. Lúc này, Tuyệt Tình cốc chủ lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi đừng quá đắc ý, ta xem ngươi là có thể đi vào, thế nhưng ngươi lại ra không được. Lâm Thiên Diêu cười lạnh nói, ở cái này cái trên thế giới còn không có đồ đạc có thể ngăn cản ta. Tuyệt Tình cốc chủ nói một cách lạnh lùng, tốt, Lâm Thiên Diêu, vậy chúng ta cứ nhìn A nói xong, Tuyệt Tình cốc chủ lập tức móc ra một bả đại đao. Chỉ thấy hắn đại đao phi thường sắc bén, hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu quanh thân mãnh công đi qua. Lúc này, Lâm Thiên Diêu qua lại huy vũ cánh tay, không có quá nhiều một hồi, hắn liền đem Tuyệt Tình cốc chủ đại đao cản trở về. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, lẽ nào ngươi quên rồi sao, song kiếm hợp ích. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Tuyệt Tình cốc chủ, đây là ngươi muốn tìm chết, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Lâm Thiên Diêu đại đao hướng phía Tuyệt Tình cốc chủ trên người dồn sức đánh đi qua, rất nhanh, hắn đem Tuyệt Tình cốc chủ cho công tới, mà Tuyệt Tình cốc chủ huy vũ liên tục cánh tay, không có quá nhiều một hồi, hắn liền đem Lâm Thiên Diêu chặn lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Tuyệt Tình cốc chủ, không nghĩ tới bản lĩnh của ngươi vẫn còn lớn, trước đây làm sao không nhìn ra. Tuyệt Tình cốc chủ thấp giọng nói, dĩ nhiên, bất quá ngươi hiện tại nhìn ra được cũng không muộn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, tới. Hai ta một tả một hữu công kích hắn, như vậy, hắn liền không hề phản kích khí lực. Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, Thiên Diêu ca, nói chung ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ, ta liền làm thế đó. Nói xong, hai người bọn họ liền một tả một hữu công kích, không có quá nhiều một hồi, cái này Tuyệt Tình cốc chủ cũng có chút không kiên trì nổi, sau đó, hắn bị đánh ra khỏi khoảng cách thật xa. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, hai anh, Tuyệt Tình cốc chủ, lần này ngươi xem như là xong đời. Ta xem ngươi vĩnh viễn không có cơ hội trở mình. Lúc này, Công Tôn cô nương lập tức quỳ gối trước mặt nói, ta cầu ngươi đừng có giết cha ta, các ngươi mau mau rời đi cái này a. Làm Lâm Thiên Diêu nghe xong lập tức mềm lòng, hắn lớn tiếng nói, Công Tôn cô nương, được rồi, nếu như vậy, chúng ta đây rồi rời đi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, đi thôi, chúng ta hiện tại ly khai cái này. Quách Phù gật đầu, vì thế, bọn họ hướng phía Tuyệt Tình cốc đi ra bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta song kiếm hợp bích có chút vấn đề, chúng ta bởi vậy cho nên đưa chúng nó cải chính mới được. Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi nói có chuyện, ta làm sao không nhìn ra. Lâm Thiên Diêu cười nói, đây là bởi vì võ công của ngươi tầng thứ vẫn là kém một tầng, làm võ công của ngươi để thăng tới một cái rất lớn cảnh giới lúc, ngươi tự nhiên sẽ biết. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta minh bạch, ngươi yên tâm đi, ta tất cả đều tin tưởng. Làm một lát sau. Lâm Thiên Diêu liền đem mấy vấn đề này chỉ đi ra, mà Quách Phù nghe đầu lĩnh là nói, hắn lớn tiếng nói, à, nguyên lai là phương diện này ra vấn đề, tốt lắm, vậy chúng ta hiện tại liền cải chính. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, bọn họ hướng phía trước đi tới, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền về tới toàn chân giáo. Lúc này, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, ai nha, các ngươi trở lại rồi, ta còn tìm ngươi khắp nơi nhóm đâu. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, chuyện gì, nói đi. Doãn Chí Bình nói, ta cảm giác võ công của mình xảy ra vấn đề, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ta cho ngươi nói một cái ý kiến, ngươi muốn khiêm tốn tiếp thu. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi nói đi, chỉ cần là ta có thể làm được, ta nhất định sẽ làm. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta cảm giác ngươi có điểm nóng lòng cầu thành. Doãn Chí Bình nói, không sai, ta cũng là cảm thấy như vậy, thế nhưng ta bây giờ không có biện pháp, ta thực sự khắc chế không nổi chính mình. Lâm Thiên Diêu nói, được rồi, đừng nói nữa, Doãn Chí Bình, ngươi hiện tại ngồi xuống, ta tới giúp ngươi vận công chữa thương. Doãn Chí Bình nghe xong mỉm cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, cảm ơn ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không có chuyện gì, đây đều là ta phải làm. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền bắt đầu vận công, không có quá bao lâu thời gian, Doãn Chí Bình liền cảm giác khá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ngươi muốn nghe ta nói, ngươi tuyệt đối không thể ra lại không may. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi muốn tin tưởng ta, nếu như ta tái xuất hiện loại tình huống này, để ta rời đi nơi này. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, ngươi minh bạch là được. Lúc này, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn với ngươi đối luyện võ công, thật không nghĩ tới ngươi qua đây. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ngươi đã sẽ đối luyện, chúng ta ở nơi này. Á, Triệu Chí Kính gật đầu, chỉ thấy quả đấm của hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu quanh thân mãnh công đi qua. Lâm Thiên Diêu huy vũ liên tục hai tay, sau đó, hắn đem Triệu Chí Kính đánh trở về. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, ta cảm giác võ công của ngươi vẫn là kém một ít. Triệu Chí Kính nói, ta minh bạch, cho nên ta muốn khắc khổ luyện tập. Lúc này, Doãn Chí Bình vỗ vỗ Triệu Chí Kính bả vai nói, sư huynh, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, không cần đi ta dậm khuôn theo. Triệu Chí Kính mỉm cười nói, ta minh bạch, Doãn Chí Bình, ngươi đã đem tâm đặt ở trong bụng a. Mà Doãn Chí Bình thấp giọng nói, được rồi, chúng ta cũng chớ nói gì. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng rồi, ta muốn hỏi các ngươi một việc, chúng ta nơi đây còn có bánh bao sao? Doãn Chí Bình cười nói, có a, ta đều giữ cho ngươi đâu. Lâm Thiên Diêu nghe xong cao hứng nói, a, thật tốt quá, ta hiện tại liền muốn ăn. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, đi, chờ đấy, ta lập tức cho ngươi đoan qua đây. Nói xong, Doãn Chí Bình liền đem bánh bao phóng tới trước mặt, mà Lâm Thiên Diêu cầm lấy bánh bao liền ăn, không có quá nhiều một hồi, hắn ăn không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, những thứ này bánh bao quá hương, ta rất ưa thích.